nhưng là cũng phải biết nam nữ hữu biệt, ngoan, ngươi đi ra ngoài trước, chờ chút ta cho ngươi ăn ngon, Sở Trác mắt trợn trắng ở trong lòng. Hắn cũng không phải là heo, mới sẽ không luôn muốn ăn, hắn hơi nghiêng đầu một chút. Hành động trong nháy mắt này một ca iota siết đánh trúng vào tâm trí của Trần Y Y lập tức vừa tức giận vừa buồn cười. Gia hỏa này khi nào thì học được bán manh, làm nũng, Trần Y Y cảm thấy mình không thể nuông chiều hắn như vậy. Vô luận hắn rất đáng yêu cũng không thể đem người dạy sai lệch, nàng cố ý lạnh mặt xuống nói, đừng làm rộn, lại nháo, ta liền thực sự tức giận. Sở Trác ở trong mắt Trần Y Y giống như cái hài đồng 4-5 tuổi, nàng cảm thấy nam nữ khác biệt nhất định phải giáo du xê từ nhỏ mới tốt. Coi như về sau hắn vẫn ngốc như cũ, cũng sẽ biết tôn trọng nữ nhi, hắn tôn trọng người khác cũng sẽ tôn trọng hắn. Sở Trác bất mãn cau mày lại, hắn giật giật môi mỏng bất mãn nói, ban thưởng, Trần Y Y nghe vậy, rốt cục mới nhớ tới ước định ngày hôm qua. Nàng hôm qua nói cái gì mà ban thưởng, chẳng qua là vì lấy cớ dỗ Sở Trác nghe lời, nay đột nhiên bị Sở Trác đòi ban thưởng. Nàng có chút không biết phải làm sao, ban thưởng, a, hắn muốn ban thưởng cái gì chứ, Trần Y Y nhanh chóng chuyển động đầu óc. Ta hôm nay săn được một con lợn rừng, toàn bộ thịt lợn rừng kia đều cho ngươi, đồ ngốc, ngươi cảm thấy ban thưởng cái này được không? Sở Trác vừa tỉnh dậy liền đi tìm Trần Y Y, cho nên hắn cũng không biết chuyện con lợn rừng, lúc này nghe được Trần Y Y nói. Hắn mới ý thức được Trần Y Y lên núi đi săn, một mình có thể đánh bại con lợn rừng rồi mang trở về, hắn khi còn bé đã đi cùng với đại ca. Lên núi phụ cận đi săn, mặc dù hắn chưa từng tự mình săn qua lợn rừng, nhưng đã nhìn qua những người khác săn giết lợn rừng hình thể lớn. Khí lực càng lớn, tăng thêm da dày thịt béo, vài cái nam nhân trưởng thành ở cùng một chỗ cũng không nhất định có thể chế ngự một con lợn rừng. Coi như chế ngự được lợn rừng, cũng sẽ vì vậy mà bị thương, mà tiểu nữ nhân nũng nịu như Trần Y Y. Lại cùng hắn khoe khoang nói nàng vừa tự mình săn một con lợn rừng mang trở về, Sở Trác lập tức cảm thấy một trận bực mình. Hắn vội vươn tay kéo Trần Y Y lại, muốn nhìn một chút nàng có bởi vì vậy mà bị thương chỗ nào hay không, Trần Y Y nhìn đầu ngốc giở trò đối với mình. Đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lập tức đưa tay bưng kín ngực, mau dừng tay, ngươi cái đầu ngốc này. Ngươi có biết mình đang làm gì không, Sở Trác một lòng lo lắng Trần Y Y bị thương, nghe vậy bàn tay đang bắt lấy tay Trần Y Y cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn Trần Y Y trần như nhộng, không đợi hắn tiếp tục nhìn, Trần Y Y kéo y phục ở một bên qua mặc lên người. Sau đó nắm lấy cổ áo hắn đem người ném ra ngoài, Sở Trác ngơ ngác đứng ở cửa phòng, lúc này hắn mới ý thức được mình mới vừa làm cái gì. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thoáng qua tay mình, đôi tay khớp xương rõ ràng kia của hắn, tựa hồ còn lưu lại xúc cảm tinh tế vừa rồi. Sở Trác nhịn không được mặt đỏ lên, lỗ tai cũng đỏ lên, ngay cả cổ cũng theo đó mà đỏ lên, bất quá hắn là phu quân của nàng. Nhìn nương tử mình nhiều hơn một chút cũng không tính là chuyện gì quá phận đi, cách chương.